Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323. Đen ăn đen, lúc đầu Hắc Ám Tùng Lâm cứ như vậy lớn, tìm kiếm Đông Dương người lại không ít, giữa lẫn nhau gặp nhau cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên năm người này đối với đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo đen cũng không có để ý. Nhưng cuối cùng, thanh niên mặc áo đen này lại tại không người ngoài 10 trượng ngừng lại. Cái này để năm người vui mừng vừa thu lại, cũng toàn bộ đứng dậy. Các hạ, có gì muốn làm? Nam tử trung niên đi đầu mở miệng hỏi thăm. Có lẽ tiến vào Hắc Ám Tùng Lâm người, cơ hồ đều là truy sát Đông Dương người. Nhưng chỉ cần không phải đồng bạn, liền không thể không phòng bị người khác. Dù sao không phải Đông Dương trên người thần tinh mới là thần tinh. Những người khác trên người thần tinh cũng là thần tinh. Thanh niên mặc áo đen cười nhạt một tiếng. Phải làm sao ngược lại là không có. Chỉ là xảo ngộ chư vị, mới có thể đến đây muốn hỏi thăm một chuyện. Chuyện gì? Không biết ngũ vị có nguyện ý hay không tại hạ đem chư vị mệnh lấy đi. Nghe vậy, năm người này sắc mặt cùng nhau biến đổi. Nhưng lập tức, trung niên nam tử kia liền cười lên ha hả. Nói, tiểu tử, người rất ngông cuồng. Nhưng người bất quá là động thần đỉnh phong. Lại chỉ có một người. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi là chịu chết đến rồi. Trong năm người bọn họ nhưng tất cả đều là động thần đỉnh phong. Mặc dù thực lực cao thấp không đều. Nhưng ngũ cái động thần đỉnh phong còn sợ một cái động thần đỉnh phong sao? Thanh niên mặc áo đen lạnh nhạt vẫn như cũ. Nói như vậy, ngũ vị là không muốn. Nói nhảm, chấm ngoặc kép, vậy tại hạ cũng chỉ có thể đắc tội. Tiếng nói rơi, thanh niên mặc áo đen liền bỗng nhiên mà động. Cấp tốc phóng tới đối phương. Động thủ, chấm ngoặc kép, 10 trượng khoảng cách chớp mắt đã đến. Thanh niên mặc áo đen trực tiếp xuất hiện tại một người trước mặt. Thậm chí đối phương còn chưa kịp công kích. Thanh niên mặc áo đen tay phải liền trực tiếp cắm vào lồng ngực của đối phương. Trong chốc lát, sinh cơ mẫn diệt. Giờ khắc này, 4 người khác công kích cũng nhao nhao công ra. Các loại đại đạo chi lực cùng nhau đánh tới hướng thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen nhưng không có bất luận cái gì né tránh. Trên thân lại xuất hiện một tầng nồng đậm hắc quang, như là hủy diệt chi đạo quang hoa, lại càng thêm tịch mịch. Trong chốc lát, 4 người đại đạo chi lực liền toàn bộ rơi vào trên người hắn. Để cho người ta không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Những công kích này rơi vào thanh niên mặc áo đen trên thân đồng thời. Ngay lập tức suy yếu, ngắn ngủi một nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất. Cảm giác kia tựa như là bị thôn phệ đồng dạng. Cùng lúc đó, cái kia người bị giết cũng đã đại biến. Thi thể không tại, chỉ còn lại một bộ sâm bạch khung xương. Huyết nhục hoàn toàn không có. Đây là vật gì? A, chấm ngoặc kép, 4 người dưới sự kinh hãi. Thanh niên mặc áo đen lại đột nhiên xuất hiện tại một người trước mặt. Lại giống nhau trước đó. Tay phải trực tiếp cắm vào lồng ngực. Trong nháy mắt, sinh cơ liền hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, toàn thân huyết nhục liền bắt đầu nhanh chóng bóc ra. Tràng cảnh kia tựa như là người này huyết nhục bị cưỡng ép rút ra. Nhanh chóng mà quỷ dị. Nam tử trung niên cắn răng một cái. Lập tức xuất ra một khỏa màu đen lưu ly châu. Trực tiếp vung ra. Cũng tại thanh niên mặc áo đen trước mặt nổ tung. Một đoàn hắc vụ bỗng nhiên tràn ngập. Trong nháy mắt liền đem thanh niên mặc áo đen bao trùm. Ha ha. Để ngươi nếm thử chôn vùi chi độc tư vị. Tiếng cười của hắn còn không có tán đi, đoàn hắc vụ kia lại đột nhiên co vào, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất, một lần nữa lộ ra thanh niên mặc áo đen thân ảnh. Lại bên cạnh hắn cũng lần nữa nhiều một bộ sâm bạch khung xương. Ngươi, chấm ngoặc kép, thanh niên mặc áo đen cười nhạt một tiếng, chôn vùi chi độc, thật đúng là một cái mánh lới. Chỉ tiếc ngươi cái gọi là chôn vùi chi độc, vốn là thuộc về chúng ta lực lượng. Tiếng nói rơi, thanh niên mặc áo đen trên người hắc quang bỗng nhiên tăng vọt. Như là vừa rồi chôn vùi chi độc, trong nháy mắt đem nam tử trung niên 3 người bao trùm. Chôn vùi chi độc, ngươi là ai? Không có người trả lời. chỉ có tử vong lan tràn. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, hắc quang biến mất, thanh niên mặc áo đen tái hiện, mà ba người kia cũng đã toàn bộ biến thành khung xương. Không một sống sót, thanh niên mặc áo đen hít sâu một hơi, phảng phất là tại dư vị, lập tức mới liếc nhìn một chút trên đất ngũ cỗ khung xương. Cười nhạt nói, coi như ta nói ta là ai, các ngươi cũng sẽ không biết, khó được một chỗ như vậy. Thanh niên mặc áo đen cười nhạt một tiếng, liền chậm rãi đi ra, biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Chỉ có trên đất mấy cỗ bạch cốt chứng minh đã từng có người đến qua. Đảo mắt lại là 3 ngày quá khứ, Đông Dương cũng cuối cùng từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại. Mấy ngày tu dưỡng, đan điền của hắn chân nguyên cùng thần hồn đều đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đột nhiên, hai đạo bóng trắng thoáng hiện. Hai cái tuyết khuyển liền xuất hiện tại trước mặt. Chủ nhân, cách đó không xa có một đội người, ngay tại hướng bên này lục soát. Rõ ràng nói, còn duỗi ra móng vuốt chỉ một chút phương hướng. Đông Dương mỉm cười, vất vả, ta đi chiếu cố bọn hắn. Đông Dương lập tức đem hai cái tuyết khuyển thu hồi, cũng từ trên cây nhảy xuống, sau đó hướng phía rõ ràng chỉ phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau một lát, Đông Dương liền đến một gốc cây dưới, nhìn ra xa một chút phía trước, liền thấy tại kia nhàn nhạt mê vụ bao phủ trong rừng cây. Mấy thân ảnh ngay tại chậm rãi tới, Đông Dương trầm ngâm một chút, nếm thử nhô ra tinh thần lực, nhưng lập tức liền lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Nơi này không thể vận dụng thần thức, tinh thần lực tự nhiên cũng là không được. Đây cũng chính là nói cái kia ẩn chứa thất tình lục dục tinh thần lực là không thể dùng. Cái này để hắn thiếu một cái cường đại phụ trợ thủ đoạn, dẫn đến thực lực chợt giảm. Ta không thể dùng, những người khác cũng không thể dùng. Xem như cũng vậy đi, coi như không thể vận dụng thất tình lục dục, đối phó các ngươi cũng là dư xài. Đông Dương cười lạnh một tiếng, hành tự quyết triển khai, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Các huynh đệ, chờ chúng ta giết Đông Dương, về sau liền ăn uống không lo, mọi người thêm chút sức. Một cái râu quai nón nam tử, vừa vì mình đồng bạn thêm xong dầu đánh xong khí, một đạo bạch quang lại đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, tốc độ nhanh chóng, để hắn cũng không kịp né tránh, nhưng bản năng còn tại, trong tiếng giống giận dữ, động thần đỉnh phong chân nguyên mãnh liệt mà ra. Muốn vì chính mình tranh đoạt một chút hy vọng sống, nhưng hiện thực lại là tàn khốc. Bạch quang cùng chân nguyên chạm vào nhau, tiếng bạo liệt bên trong, nam tử chân nguyên trực tiếp bị xé nứt. Bạch quang cũng thế như trẻ tre từ trên người xuyên qua cũng thẳng vào trong sương mù biến mất. Phanh, chấm ngoặc kép, nam tử mang theo mặt mũi tràn đầy không cam tâm cùng không tin ầm vang ngã xuống đất. Triệt để bỏ mình, cảnh giới, chấm ngoặc kép. Giống to một tiếng, tất cả mọi người gọi ra binh khí. Nhưng vào lúc này, hai đạo lưu quang đồng thời xuất hiện. Một đạo bạch quang, chính là vừa rồi kia một đạo, tràn ngập bạo liệt khí tức. Một đạo khác càng giống là u linh, vô thanh vô tức, là Đông Dương. Chấm ngoặc kép, tiếng kinh hô bên trong, hỏa diễm bạo khởi, đánh phía cái kia đạo như u linh thân ảnh. Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, không nhìn hỏa diễm tồn tại, vọt thẳng đi vào, lại trong phút chốc sẽ xuyên qua hỏa diễm xuất hiện tại một người trước mặt. Nắm đấm oanh ra, trong nháy mắt rơi vào trên người đối phương. Xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, nhất kích tất sát. Cùng lúc đó, đạo bạch quang kia cũng từ trên người một người lướt qua. Thế như trẻ che đem nó xóa bỏ. Trốn a, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hai người bị trong nháy mắt miểu sát. Người còn sống liền biết mình không thể nào là Đông Dương đối thủ. Chênh lệch của song phương quá rõ ràng. Lúc này không trốn chờ đến khi nào? Chỉ tiếc hiện tại trốn cũng đã chậm. Hai đạo thân ảnh kia tựa như là nhanh nhanh thu hoạch sinh mệnh tử thần. Những nơi đi qua, từng cái sinh mệnh liên tiếp vẫn lạc. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, một chuyến này 7-8 cái động thần cảnh toàn bộ bị giết, không một sống sót. Lập tức Đông Dương dừng lại, đạo bạch quang kia cũng tại trên vai hắn rơi xuống. Chính là thiểm điện chi linh tiểu dực. Thế nào, Nếu không phải bản cô nương xuất thủ, người có thể như thế nhẹ nhõm giải quyết sao? Tiểu Dực kiêu ngạo nói. Đúng đúng, Tiểu Dực lợi hại nhất. Đông Dương chỉ có thể nịnh nọt một câu. Hắn cũng không muốn cùng vị này cô nãi nãi đối nghịch. Nếu không, sau này một đoạn thời gian cũng đừng nghĩ thanh tĩnh. Đông Dương không chút khách khí đem những thi thể này trên người pháp khí chứa đồ thu sạch lên. Đối với bọn hắn chết, Đông Dương cũng không cái gì lòng thương hại. Song phương là địch nhân. Hôm nay là bọn hắn không địch lại bị giết. Nếu là đổi lại mình, bọn hắn đồng dạng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đây chính là hiện thực. A, chấm ngoặc kép, đột nhiên, kêu to một tiếng âm thanh truyền đến. Tại cái này an tĩnh trong rừng rậm gấp đôi chói tai. Hù dọa chim bay trận trận. Đông Dương ánh mắt nhất động. Lập tức quay người, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Bởi vì không cách nào vận dụng thần thức, cũng liền không cách nào điều tra. Bất quá, thanh âm này ngược lại để hắn nghĩ tới một cái quen thuộc tràng cảnh. Chính là tại Hồng Phong công tử thần châu bên trên, cửu thủ quỷ thú lúc giết người. Bất quá, thanh âm này mặc dù có sợ hãi, nhưng cũng có tuyệt vọng, không giống như là gặp được cửu thủ quỷ thú bố trí. Đông Dương trầm ngâm một chút, liền hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới mau chóng đuổi theo. Sau một lát, Đông Dương rốt cục đi tới nơi xảy ra chuyện, chỉ là nơi này sớm đã không ai. Còn lại chỉ có trên đất mấy cỗ bạch cốt. Tình huống như thế nào? Đông Dương liếc nhìn một chút giữa sân. Ánh mắt liền rơi vào những này trên đám xương trắng. Nếu là cửu thủ quỷ thú hạ thủ, là sẽ không lưu lại bất kỳ vật gì. Người bị giết đều sẽ bị toàn bộ nuốt mất. Mà bây giờ, hiện trường nhưng lưu lại đến mấy cỗ bạch cốt. Cái này nhưng so sánh bị trực tiếp nuốt mất càng thêm khó mà làm được. Đông Dương ngồi xuống. Chạm đến một chút kia xâm bạch xương cốt, lại không có cái gì cảm nhận được, không có một chút lực lượng kỳ lạ lưu lại, phảng phất những này bạch cốt ở chỗ này đã rất lâu rồi. Thứ gì có thể trong khoảng thời gian ngắn đem một cái người sống sờ sờ hóa thành một đống bạch cốt, lại không có bất kỳ cái gì lực lượng lưu lại. Đông Dương trầm tư một lát, vẫn không thể nào nghĩ đến cái gì lực lượng có thể làm được điểm này. Tiểu Dực, biết là cái gì không? Tiểu Dực bĩu môi, nói, người cũng không biết, ta làm sao lại biết? Đông Dương nhướng mày, nói, chẳng lẽ cái này Hắc Ám Tùng Lâm bên trong còn có cái gì tồn tại đặc thù sao? Vậy liền không rõ ràng. Tiểu Dực trước đó vẫn luôn đợi tại Thiểm Điện Hạp Cốc. Với bên ngoài sự tình cũng là biết không nhiều. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện, chính là Mộ Dung Chỉ Vũ. Mộ Dung Chỉ Vũ liếc nhìn một chút những này bạch cốt, lông mày cũng là nhíu một cái, nói, Hắc Ám Tùng Lâm cũng không phải cái gì cấm địa, thường xuyên sẽ có người ra vào, cũng chưa nghe nói qua trong này có cái gì tồn tại đặc thù. Ta nhìn càng giống là đen ăn đen đi, người nói là những này truy sát ta người trong, cũng tại đối những người khác ra tay, có cái gì không thể nào người. Những này truy sát người người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều chỉ là vì trên người ngươi thần tinh. Kia giết những người khác cũng có thể được thần tinh, cớ sao mà không làm? Đông Dương gật gật đầu, nói, những này dâu ria, ta ngược lại thật ra muốn biết, là cái gì có thể để một người trong thời gian ngắn ngủi như thế hóa thành một đống bạch cốt? Vậy liền không rõ ràng, dù sao thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Không nói những cái kia trời sinh nuôi tồn tại, liền xem như nhân loại người tu hành bên trong, cũng là thủ đoạn cấp độ bất tận. Cũng thế, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.